Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Thu phục Tang Thi lãnh chúa, chương 152. Thu phục Tang Thi lãnh chúa loại hình, khoa huyễn thần quái. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Tên sách, tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm, xin mời điểm ta báo sai. Mục lục đề cử xem, liều mạng võng du chi vô song tam quốc ta dị dạng bạn trai vô hạn cuồng thi tiến hóa mệnh trời. Triệu hoán thành chiến hệ thống đế quốc chi chủ đi hôn anh hùng liên minh ở ta sát phách từng tiên. Sinh trước tiên hôn sau yêu, ngộ nhạ giá trên trời tổng giám đốc ta lần thứ nhất trộm mộ quỷ chú theo đoạn thu đầu tiên lên tới. Cấp 5, tiếp theo từ, Phong Lăng, An Y, Băng Tuyết, Anastasia cùng Karina đều lần lượt được tăng lên. Hiện nay mọi người thực lực lần thứ 2 tiến bộ, đoạn thu đẳng cấp cấp 5, sức chiến đấu 2,700 điểm money từ đẳng cấp cấp 5. Sức chiến đấu 2,800 điểm money Phong Lăng đẳng cấp cấp 6. Sức chiến đấu 3,200 điểm. Phong Lăng ăn đi minh quả sau trực tiếp khôi phục lại trước đây thực lực. Thậm chí còn có tăng lên, nàng trong nháy mắt liền trở thành đoàn đội bên trong thực lực mạnh nhất người. An Y sức chiến đấu 2,400 điểm. Tuy rằng còn chưa đạt tới cấp 5 thế nhưng cũng sắp tiếp cận. Chỉ cần giết chết một boss hoặc là tu luyện mấy ngày liền có thể đến cấp 5 Money băng tuyết tiến. Bộ nhanh nhất, ăn đi minh quả sau trực tiếp tăng lên tới cấp 5 sức chiến đấu 2,600 điểm Money Anastasia cùng An. Y như thế đều tăng lên tới cấp 4 đỉnh cao, thiếu một chút liền có thể đột phá cấp 5. Karina không cần phải nói, hệ lửa, đại phép thuật ăn đi minh quả sau cũng tăng lên tới cấp 5. Thời gian đã tiếp cận buổi tối, thái dương đã dần dần rơi xuống, buổi tối chẳng mấy chốc sẽ đến. Trong tu luyện đoạn thu mở mắt ra, hắn toàn bộ buổi chiều đều ở củng cố thực lực, hiện tại gần như đã hoàn toàn thích ứng lần này thực lực tăng lên. Một người rời đi phòng nghỉ ngơi, những người khác đều còn đang tu luyện đoạn thu không có quấy rầy các nàng. Đi tới giam giữ hắc ám phép thuật Tang Thi trong phòng. Đoạn thu không có nói bất kỳ chương, trực tiếp cùng linh hồn nhật dung hợp lên, sau đó liền bắt đầu thu phục tên này phép thuật Tang Thi. Trung gian không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, rất dễ dàng liền đem nàng thu phục, đây cũng là bởi vì đoạn thu thực lực tăng lên nguyên nhân. Chủ nhân, hắc ám ma pháp sư thiếu nữ xem ra không tới 20 tuổi, vô cùng trẻ tuổi. Trải qua Tang Thi bệnh độc cùng linh hồn dung hợp, hắc ám ma pháp sư trên người xuất hiện một luồng phi thường lạnh lẽo khí chất. Phỏng đoán nàng khi còn sống chính là một tên thiên tài ma pháp sư. Chính là không biết nhân tại sao bị Tang Thi bệnh độc cảm hóa, cuối cùng trở thành chúng nó một thành viên. Ngươi tên là gì? Hắc ám ma pháp sư thiếu nữ hiển nhiên kế thừa nàng khi còn sống tính cách đặc điểm, có điều đối mặt đoạn thu nàng còn là phi thường ôn nhu. Chủ nhân, ta tên Lisa, gọi ta Lily là tốt rồi. Được, đi theo ta. Đoạn thu mang theo Lisa đi tới phòng nghỉ ngơi. Cho nàng một minh quả sau liền quay về Karina nói rằng. Đi theo ta, chúng ta đi gặp gỡ lãnh chúa Tang Thi, ngày mai sẽ phải đi bí cảnh. Nếu như có thể thu phục lãnh chúa Tang Thi là không thể tốt hơn. Coi như là thu phục không được nàng cũng không có chuyện gì. Có minh quả mang cho mọi người thực lực tăng lên, nếu như không phải tình cờ gặp đặc biệt biến thái đoàn đội căn bản không sợ. Mọi người hầu như hơn một nửa đều là cấp 5 người may mắn còn sống sót. Coi như là tình cờ gặp các đại công hội tinh anh đoàn đội cũng không sợ. Đẩy cửa ra đoạn thu đi vào, trong phòng Tang Thi lãnh chúa vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy đoạn thu lại đây sau nói rằng. Lần này đem lý do gì thuyết phục ta? Đoạn thu mỉm cười nhìn nàng một cái nói. Karina, cùng nàng tâm sự, Karina tiến lên một bước nhìn Tang Thi lãnh chúa nói rằng. Còn nhớ ta à? Tang Thi lãnh chúa nghi hoặc nhìn Karina. Nàng tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? bỗng nhiên biến sắc mặt sợ hãi nói rằng, ngươi là trước theo pháp thuật của ta tang thi. Đúng, hơn nữa thực lực của ta so với trước càng cường đại rồi, Karina duỗi ra một cái tay chỉ. Trên ngón tay rất nhanh sẽ ngưng tụ ra một ngọn lửa. Này tiểu hỏa miêu nhiệt độ phi thường cao, không có đặc biệt lợi hại thực lực căn bản khiến không dùng được. Đây là tình huống thế nào, lãnh chúa tang thi lần này là triệt để kinh sợ đến mức không biết nói. Cái gì, đoạn thu trước nói đều là thật sự? Đoạn thu đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Hắn phi thường bình tĩnh nói, còn nhớ ta trước nói à, ta có thể đem tang thi hoàn toàn chuyển hóa thành nhân loại. Hiện tại nàng chính là một người trong đó, ngươi làm thế nào đến? Tang thi lãnh chúa hiện tại đầu óc trống rỗng. Mấy ngày nay nàng đang suy nghĩ làm sao đối phó đoạn thu. Thế nhưng hiện tại kế hoạch hoàn toàn bị quấy rầy. Đây là bí mật, chắc chắn sẽ không nói cho ngươi. Có điều nếu như ngươi lựa chọn gia nhập chúng ta cái này đoàn đội. Cái này cũng sẽ không là bí mật gì, đoạn thu nói xong phi thường bình tĩnh lấy ra một bình nước có. Ga mở ra uống, tiếp theo tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói. Còn nhớ trước ta cho ngươi biết à, coi như ngươi không đồng ý ta cũng có thể mạnh mẽ đem ngươi giết chết, tiếp theo ở thu phục, bởi vì ngươi đã biết rồi bí mật này, ta sẽ không để ngươi rời đi. Tang thi lãnh chúa trầm mặc. Nàng không biết đón lấy làm sao bây giờ. Trước nàng to lớn nhất tự tin chính là đoạn thu không thể đem tang thi chuyển đổi là nhân loại. Thế nhưng hiện tại nhưng làm được. Sự thực trước mắt làm cho nàng phi thường hoảng sợ. Nàng không cái gì sức chiến đấu, chỉ là một tên phụ trợ loại hình lãnh chúa. Nếu như đoạn thu thật sự tàn nhẫn quyết tâm giết chết nàng khẳng định không ngăn được. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Ta ngày mai sẽ dẫn các nàng đi một bí cảnh thăm dò. Nếu như ngày mai ngươi còn không đáp ứng, ta cũng chỉ dễ giết chết ngươi, đoạn thu nói xong cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi nơi này. Còn chưa đi hai bước, tang thi lãnh chúa liền nói. Chờ một chút, ta đáp ứng, đoạn thu khẽ mỉm cười. Tang thi lãnh chúa nếu có thể suy nghĩ khẳng định không hy vọng chính mình tử vong. Mà trở thành đoạn thu thủ hạ, nhưng có thể có được thực lực tăng lên. Điều này làm cho nàng phi thường động lòng. Mặc dù là tang thi lãnh chúa thế nhưng bản thân nàng cũng không muốn trở thành tang thi. Dù sao khi còn sống đều là nhân loại nha. Ngươi không cần có bất luận sự chống cự nào trong lòng. Hiện tại ta sẽ khống chế linh hồn tiến vào trong cơ thể ngươi. Dung hợp sau liền có thể từ tang thi trạng thái giải trừ, đoạn thu đi tới tang thi lãnh chúa bên. Người, hắn đưa tay ra đặt ở lãnh chúa đầu. Hai cái cấp 2 linh hồn liền như vậy tiến vào tang thi lãnh chúa trong đầu. Đoạn thu trong lòng cũng là vô cùng gấp gáp. Hắn không biết để một có tư duy tang thi lãnh chúa cùng linh hồn dung hợp sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng đánh cược một hồi cũng không có chuyện gì. Coi như thất bại cũng có thể giết chết nàng đang tiếp tục dung hợp. Tang thi lãnh chúa quả nhiên không có phản kháng. Nàng khí thế trên người đang dần dần thay đổi. Bản thân nàng cũng không muốn chết. Chết rồi tất cả liền chung kết. Linh hồn dần dần phát sinh thay đổi. Trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm ngưng tụ. Một loại đối, đúng, đoạn thu thần phục cảm giác cũng dần dần hòa tan vào trong đầu. Theo linh hồn tiếp tục dung hợp, nàng cảm giác được dạ oanh chiến cơ bên trong đồng bạn. Trải qua dài đến nửa giờ linh hồn dung hợp, tang thi lãnh chúa giành lấy cuộc sống mới. Nàng kinh ngạc nhìn hai tay của chính mình, trắng nõn hai tay trên không có bất kỳ tang thi đặc thù. Nàng cảm giác được huyết dịch ở trong thân thể lưu động. Cảm giác được tim đập, cảm giác được rất nhiều tang thi không cảm giác được đồ vật. Tại sao ta đối với ngươi sẽ có loại người thân cảm giác? Tang thi lãnh chúa dùng một loại phi thường ôn nhu vẻ mặt nhìn đoạn thu. Đoạn thu nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Thật còn không xảy ra bất trắc. Đây là trên linh hồn trói chặt. Tin tưởng ngươi cũng cảm giác được. Nằm ở loại này liên tiếp trạng thái sẽ không có bất kỳ định ý. Sau đó chúng ta sẽ cộng đồng tiến bộ, sớm muộn sẽ vạch trần thế giới này bí mật. Tang Ti lãnh chúa nghe xong đối. Đúng, Đoạn Thu ôn nhu nở nụ cười. Tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng ta tin tưởng ngươi, Trương Tiết sai lầm điểm động tác này báo tiến vào giá sách của ta. Hết chương.